Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí xung quanh dường như trở nên loãng đi. Thịnh Thanh Lê giả vờ như không nhận thấy ánh mắt vi diệu của đạo diễn Trung hướng về phía hai người họ, bình thản xem lại màn trình diễn vừa rồi của mình. Cảm ơn ông vất vả rồi. Trung Hoành Mậu mỉm cười. Yên tâm chưa? Thịnh Thanh Lê hơi lúng túng, nhanh chóng nịnh hót. Ông có mắt nhìn rất tinh tường. Cô đang khen tôi hay khen chính mình vậy? Trung Hoành Mậu bật cười trước lời của cô. Thôi thôi, nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Thịnh Thanh Lê cười tươi, đôi mắt cong cong, không còn chút vẻ u buồn như lúc nãy. Vâng, cảm ơn ông. Khi rời khỏi bên cạnh đạo diễn, Đồng Đồng chạy đến đưa nước cho chị. Trời bắt đầu nóng dần lên, chỉ cần một lúc không uống nước, Thịnh Thanh Lê đã cảm thấy mình như một con cá sắp chết khát. Chị rất thích uống nước, có đôi lúc chị tự hỏi liệu kiếp trước mình có phải là một con cá hay không. Bất chợt, chị nhớ đến một vài cuộc trò chuyện không lành mạnh. Khi chị và Bùi Thanh Từ còn yêu nhau, anh thường trêu chọc rằng chị được làm từ nước, vì thế mới thích uống nước đến vậy. Khi ở trên giường, anh còn cố tình nói những lời khiến chị đỏ mặt tía tai bên tai chị. Nào là chị lại làm ướt ga giường, hay bàn tay anh không thể giữ nổi nước nữa, chết mất. Những hình ảnh đó vụt qua trong đầu, khiến Thịnh Thanh Lê xấu hổ mà giận dữ. Chị liền nhét bình nước lại cho Đồng Đồng. Chị không khát nữa. Đồng Đồng ngơ ngác, thật sự không khát à? Hai người nhìn nhau trong 3 giây. Thịnh Thanh Lê cố gắng xóa sạch hình ảnh người đàn ông ở đằng xa ra khỏi tâm trí, mặt không biểu cảm nói. Chị đi nhà vệ sinh một lát, nhìn bóng lưng Thịnh Thanh Lê vội vã bỏ đi. Đồng Đồng bối rối suy nghĩ một lúc, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Lâm. Chị Lâm, em cảm thấy chị Lê Lê hôm nay rất không bình thường. Lâm Lâm trả lời rất nhanh, ngày đầu khai máy bao giờ chị ấy cũng như thế, mai là ổn thôi. Đồng Đồng, thật không ạ? Lần trước Thịnh Thanh Lê khai máy, Đồng Đồng cũng có mặt. Dù có một chút hành động lạ, nhưng chắc chắn không quá lố như hôm nay. Lâm Lâm, hôm nay lại còn có bạn trai cũ ở đây, sự bất thường của chị ấy lên đỉnh điểm, em thông cảm cho chị ấy. Đồng Đồng, đúng nhỉ, em quên mất thầy Bùi rồi. Lâm Lâm, chị ấy diễn sao rồi? Quay cảnh đầu chưa? Đồng Đồng, quay rồi, một lần là qua. Lâm Lâm, tốt lắm, tối nay có tiệc phải không? Đồng Đồng, đúng vậy, đạo diễn Trung nói tối nay mời mọi người ăn mừng khai máy. Lâm Lâm, chú ý đừng để chị ấy uống nước hay đồ uống sau 9 giờ tối, không thì sáng mai sẽ bị phù nề. Đồng Đồng, em hiểu rồi. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Lâm, trước mặt Đồng Đồng bỗng xuất hiện một bóng đen. Em ngẩng đầu, khi nhìn thấy Bùi Thanh Từ, em vội vàng cất điện thoại. Thầy Bùi. Bùi Thanh Từ gật đầu. Chị ấy đi đâu rồi? Nhà vệ sinh, Đồng Đồng thành thật trả lời. Bùi Thanh Từ gật đầu. Cảm ơn, Đồng Đồng chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bùi Thanh Từ sau khi biết câu trả lời liền quay người đi về hướng nhà vệ sinh. Lúc này, Đồng Đồng không chắc việc mình chỉ đường cho anh là tốt hay xấu. Ở phía bên kia, Thịnh Thanh Lê không ngờ đi vào nhà vệ sinh cũng có thể chạm mặt Bùi Thanh Từ. Một người vào, một người ra, ánh mắt vô tình chạm nhau. Thịnh Thanh Lê định không biểu cảm gì mà lướt qua anh, nhưng bị anh gọi lại. Cô Thịnh. Thịnh Thanh Lê khựng bước, lễ phép đáp. Thầy Bùi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh Từ, cảnh tiếp theo đã chuẩn bị xong chưa? Thịnh Thanh Lê hơi sững người, mơ hồ nhận ra anh đang lo lắng điều gì, chị khẽ mở miệng nói. Tôi không còn căng thẳng nữa. Nghe được câu trả lời chắc chắn từ chị, Bùi Thanh Từ khẽ gật đầu, giọng điệu điềm tĩnh. Vậy thì tốt, Thịnh Thanh Lê chậm rãi chớp mắt. Hai người đứng trong hành lang, ánh nắng buổi trưa chiếu lên họ, tạo ra hai cái bóng đan xen vào nhau khi họ đối diện. Thịnh Thanh Lê cúi đầu nhìn xuống những cái bóng trên mặt đất, khẽ mím môi. Nếu không có gì nữa, tôi sẽ đi trước. Hai người khi nói chuyện riêng với nhau, bầu không khí luôn tránh không được sự ngượng ngùng. Bùi Thanh Từ đáp lại, Thịnh Thanh Lê cất bước ra ngoài, gặp nhân viên đoàn phim đi tới. Chị mỉm cười nhẹ nhàng khi lướt qua họ, rồi trở về phim trường. Ở cảnh quay thứ hai, Thịnh Thanh Lê có 2 lần ưng, một lần vì lý do thoại, một lần vì cảm xúc chưa đủ sâu. Sau cảnh của Thịnh Thanh Lê, đến lượt Bùi Thanh Từ. Hôm nay hai người họ không có cảnh đối diễn, nhưng bối cảnh lại giống nhau. Sư phụ của cô, đứng lại ở nơi cô từng qua, hồi tưởng về sự hiện diện của cô, cảm nhận hơi thở của cô. Biết là Bùi Thanh Từ sẽ lên diễn, Từ Hành Việt sau khi hóa trang xong cũng đến xem. Thịnh Thanh Lê ngồi bên cạnh đạo diễn Trung, nhìn người đàn ông trong trang phục trường bào bước ra. Anh thực sự rất cao, dáng người mảnh khảnh, thanh thoát, khí chất ôn hòa, nghiêm trang tự chủ, y hệt hình tượng sư phụ bước ra từ kịch bản. Thịnh Thanh Lê có linh cảm rằng Bùi Thanh Từ sẽ nhận được nhiều lợi ích từ vai diễn này. Bên cạnh đó, Từ Hành Việt cũng có suy nghĩ không khác mấy. Khi thấy Bùi Thanh Từ bước tới, anh không nhịn được thì thầm. Toang rồi, tôi sẽ bị thầy Bùi nghiền nát thành tro mất. Thịnh Thanh Lê, không đâu, anh Từ phải tự tin hơn chứ. Từ Hành Việt, nhất định sẽ vậy. Nói xong, anh lại thở dài. May mà chúng tôi không có nhiều cảnh đối diễn. Thịnh Thanh Lê ừ một tiếng, định đáp lại, thì Từ Hành Việt tiếp tục nói. Mặc dù không nhiều, nhưng những cảnh đối diễn của tôi với anh ấy toàn là địa ngục trần gian. Trong kịch bản, sau khi Thịnh Thanh Lê xuống núi để trả thù, cô gặp được Mộ Dung Triều, một thiếu niên kiếm khách do Từ Hành Việt thủ vai. Anh ấy đã yêu cô từ cách nhìn đầu tiên và đeo bám không rời. Nhân vật tân hiểu của Thịnh Thanh Lê vốn không phải là người bị ràng buộc bởi những quy chuẩn thế tục. Sau khi bị sư phụ từ chối, cô cảm thấy Mộ Dung Triều cũng không tệ. Dần dần, hai người trở thành cộng sự. Họ thực sự trở thành một cặp khi Tân Hiểu nghe giang hồ đồn rằng sư phụ của cô đã trở về và sắp lấy vợ. Ngày hôm đó, Thịnh Thanh Lê vô tình gặp phải một nhóm sơn tặc đang cướp bóc. Đúng lúc cô cần giải tỏa cơn giận, liền bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng vì lực lượng mỏng, cô suýt mất mạng. Mộ Dung Triều đã đỡ cho cô một nhát đao chí mạng, và chính nhát đao đó đã làm cảm động Tân Hiểu, khiến cô đồng ý ở bên anh. Lần đầu tiên Mộ Dung Triều gặp sư phụ của Thịnh Thanh Lê là khi hai người đã thành một đôi, và cô dẫn anh lên núi về sư môn, giới thiệu anh với sư phụ của mình. Nghĩ đến diễn biến này, Thịnh Thanh Lê tạm thời không biết phải an ủi Từ Hành Việt thế nào. Chỉ im lặng một lát, mơ hồ nói, cảnh đó chưa quay ngay đâu, đừng căng thẳng trước làm gì. Từ Hành Việt chán nản nhìn chị, Lê Lê, cậu đang an ủi mình à, đâu có ai an ủi người khác kiểu này chứ. Thịnh Thanh Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người đang thì thầm trò chuyện, Bùi Thanh Từ đã diễn xong cảnh và chuẩn bị bắt đầu quay phim. Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu nhìn về phía anh, vừa lúc ánh mắt anh quét tới chỗ chị. Nói sao nhỉ, ánh mắt đó có chút không mấy thiện chí, nhưng dường như không nhắm vào chị. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút, bình thản nhìn lại anh. Chỉ vài giây sau, khi tiếng của người ghi chép vang lên, hiện trường trở nên im lặng, người đứng trước ống kính cũng ngay lập tức thay đổi khí chất và ánh mắt. Chỉ trong chớp mắt, Bùi Thanh Từ thực sự trở thành sư phụ liên hồi của Thịnh Thanh Lê, một người còn thản nhiên, điềm tĩnh và lạnh lùng hơn cả chính anh. Tất cả sự dịu dàng và thiện ý hiếm hoi của anh đều dành cho đệ tử của mình, Tân Hiểu. Không có gì bất ngờ, cảnh quay của Bùi Thanh Từ một lần là qua. Đạo diễn Trung vô cùng hài lòng với anh. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Tôi biết mà, chọn cậu vào vai sư phụ là quyết định đúng đắn. Bùi Thanh Từ chỉ cười nhạt, đạo diễn Trung nghiêng đầu, nói với Thịnh Thanh Lê, cô có biết tôi đã tìm anh ấy bao nhiêu lần để mời đóng vai sư phụ của cô không? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên lắc đầu, không biết, chị cứ nghĩ rằng Bùi Thanh Từ chọn vai này vì thích nó. Chị không hề biết rằng đạo diễn Trung đã phải mời anh ấy không biết bao nhiêu lần. Đạo diễn Trung định kể tiếp, nhưng Bùi Thanh Từ liếc mắt, kéo dài giọng nói. Trung lão, thông thường, dù có thân quen đến đâu trong đoàn phim, mọi người vẫn giữ phép lịch sự mà gọi đạo diễn bằng chức danh. Bùi Thanh Từ cũng vậy, anh luôn tách bạch công việc và cuộc sống. Vậy mà bây giờ, anh lại công khai gọi đạo diễn Trung là. Trung lão, trước mặt mọi người, rõ ràng ám chỉ mối quan hệ giữa họ không hề bình thường. Nhận ra điều này, Thịnh Thanh Lê bỗng nhiên bừng lên ngọn lửa tò mò về việc anh ngăn đạo diễn Trung nói tiếp. Bao nhiêu lần thế ạ? Ban đầu chị không định hỏi, nhưng giờ lại bất ngờ muốn biết. Đạo diễn, ông nói với tôi đi, tôi hứa sẽ không nói với ai. Nghe chị nói vậy, đạo diễn Trung đành giơ tay chịu thua. Cậu ấy không cho tôi nói. Thịnh Thanh Lê, chị ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Thầy Bùi, đây là bí mật không thể nói à? Bùi Thanh Từ liếc chị một cái. Nếu tôi nói phải, cô sẽ không hỏi nữa chứ? Thịnh Thanh Lê, tất nhiên là không, chị vẫn sẽ hỏi. Chị vốn là người chẳng bao giờ quan tâm đến những gì mình không tò mò. Nhưng một khi đã tò mò, chị phải tìm ra bằng được câu trả lời. Bùi Thanh Từ nhếch môi. Hai người cứ trò chuyện, tôi đi thay đồ trước. Đạo diễn Trung nhìn thấy hết sự tương tác giữa hai người, mỉm cười đầy ẩn ý. Nói với cô cũng không sao, không dưới 5 lần. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Nhiều vậy sao? Đúng vậy, đạo diễn Trung cảm thán. Lần cuối cùng bị từ chối, tôi đã từ bỏ hẳn và định tìm diễn viên mới. Thì đột nhiên cậu ấy lại nói sẽ nhận vai này. Cô nói xem, có kỳ lạ không? Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê đáp lại. Kỳ lạ thật, Trung Hoành Mậu không nói chuyện lâu với Thịnh Thanh Lê, vì ngay sau đó là cảnh quay của Từ Hành Việt. Anh kịp thời kéo lại sự chú ý, không tiếp tục chuyện trò với Thịnh Thanh Lê nữa. Mọi người đang chuẩn bị, Thịnh Thanh Lê ngồi bên cạnh đạo diễn Trung một lúc, sau đó đứng dậy quay lại phòng hóa trang. Khi trở lại phòng hóa trang, cô không khỏi nghĩ về những lời mà đạo diễn Trung vừa nói. Anh đã mời Bùi Thanh Từ rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Vậy sau đó, vì sao anh ấy lại đồng ý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu từ chối là vì biết cô là nữ chính ư, hay vì anh ấy không muốn gặp cô? Nếu hôm nay, đạo diễn Trung nói những lời này sau khi Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ tái ngộ trong phòng riêng, thì Thịnh Thanh Lê sẽ không ngần ngại nghĩ rằng anh ấy không muốn gặp cô. Nhưng cô không phải là kẻ ngốc, chỉ xét riêng biểu hiện của Bùi Thanh Từ trong khoảng thời gian gần đây, dường như anh ấy không ghét việc nhìn thấy cô đến vậy. Có chỗ nào đã xảy ra sai lệch chăng? Thịnh Thanh Lê cau mày suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Cô ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người xuất hiện ở cửa, cô hơi khựng lại một chút. Sao anh lại đến đây? Bùi Thanh Từ cụp mắt xuống, ánh nhìn sâu thẳm dừng lại trên người cô, giọng nói trầm thấp. Câu này nên là tôi hỏi cô, sao lại quay về phòng hóa trang? Thịnh Thanh Lê không nghĩ nhiều về ý nghĩa khác trong câu nói của anh, bình thản đáp. Nóng, tôi vào nghỉ một chút. Vậy sao? Bùi Thanh Từ bước vào phòng hóa trang, vô tình hỏi. Không đi xem Từ Hành Việt biểu diễn à? Thịnh Thanh Lê vô thức trả lời. Lát nữa cũng sẽ xem mà. Nghe câu trả lời của cô, Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng nhướng mày, khóe môi khẽ cong. Cũng đúng. Thịnh Thanh Lê cảm thấy giọng điệu của Bùi Thanh Từ có chút kỳ lạ, cô nghiêng đầu nhìn anh. Anh, tôi sao? Bùi Thanh Từ thuận thế ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô. Tối nay có muốn ngắm giải thưởng không? Đón lấy ánh nhìn của anh, Thịnh Thanh Lê hít một hơi nhẹ, ngây người đáp. Nếu bữa tiệc tan sớm thì có lẽ sẽ về khách sạn sớm, cô sẽ dành chút thời gian chơi với giải thưởng. Bùi Thanh Từ, được, hai người không nói chuyện lâu trong phòng hóa trang. Chỉ trao đổi vài câu thì có nhân viên vào. Thịnh Thanh Lê lập tức đứng dậy, vờ vĩnh nói. Thầy Bùi vào để tẩy trang phải không? Đây là nước tẩy trang, thầy từ từ dùng nhé, tôi đi thay đồ trước. Tối nay không có cảnh chung của cả hai, lời của Bùi Thanh Từ chỉ là dối trá. Sau khi Từ Hành Việt quay xong cảnh của mình, hôm nay sẽ kết thúc và mọi người sẽ đi ăn tiệc. Tuy nhiên, có một điều không mấy lý tưởng là cảnh quay của Từ Hành Việt diễn ra không suôn sẻ. Có thể là vì trước đó Bùi Thanh Từ đã tạo ra sự so sánh, nên đạo diễn Trung chỉ có thể cho phần thể hiện của anh 60 điểm. Khi Thịnh Thanh Lê thay đồ xong và đến hiện trường, Từ Hành Việt đang cúi đầu buồn bã tự ngẫm. Anh Từ, Thịnh Thanh Lê cầm kịch bản của mình lên, tôi giúp anh đối thoại cho cảnh này nhé. Trên khuôn mặt của Từ Hành Việt thoáng qua một nét thất bại. Thanh Lê, có phải tôi diễn quá tệ không? Không phải đâu, Thịnh Thanh Lê nhận xét khá khách quan. Tôi đã xem phần diễn của anh vừa rồi, không hề tệ chút nào, chỉ là đạo diễn Trung yêu cầu cao với diễn viên. Thầy Bùi diễn trước anh, vì vậy sự so sánh trở nên rõ ràng hơn, và điều đó khiến yêu cầu của đạo diễn đối với anh cao hơn. Cô an ủi Từ Hành Việt, hãy thoải mái một chút, không cần quá căng thẳng thì càng dễ diễn không đạt. Hãy tự nhiên hơn, dùng tâm lý bình thường để diễn xuất. Từ Hành Việt nói. Làm sao mà có thể bình thường được chứ? Đó là đạo diễn Trung mà. Thịnh Thanh Lê im lặng một lát. Vậy anh hãy nghĩ thế này. Từ Hành Việt hỏi, nghĩ gì? Anh đã ký hợp đồng với đạo diễn Trung rồi. Phim cũng đã bấm máy. Dù anh có diễn tệ thế nào thì đạo diễn Trung cũng không thể thay anh được nữa. Thịnh Thanh Lê nhìn anh. Nghĩ vậy có giúp anh thoải mái hơn không? Từ Hành Việt suy nghĩ một hồi, rồi trả lời. Cũng không hẳn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đạo diễn Trung muốn, anh ấy vẫn có thể thay thế mình. Thịnh Thanh Lê, rất tốt, cô cũng không còn cách nào khác. Khi Thịnh Thanh Lê đang đau đầu suy nghĩ, Bùi Thanh Từ bước đến. Cô Thịnh đi qua chỗ đạo diễn Trung đi, để tôi nói chuyện với anh ấy. Thịnh Thanh Lê sững người trong giây lát, rồi vội vàng đồng ý. 10 phút sau, cảnh quay đầu tiên của Từ Hành Việt bắt đầu lại từ đầu. Thật kỳ lạ, sau khi được Bùi Thanh Từ khai thông tư tưởng, Từ Hành Việt dần dần diễn càng tốt hơn. Đến lần âm thứ 13, cảnh quay này cuối cùng cũng hoàn thành. Thịnh Thanh Lê đột nhiên thấy tò mò, không biết Bùi Thanh Từ đã nói gì với Từ Hành Việt mà lại hiệu quả như vậy. Cô quyết định sẽ hỏi Từ Hành Việt sau. Sau khi hoàn thành công việc, mọi người vui vẻ cùng nhau đến nhà hàng sang trọng duy nhất gần đó để ăn tối. Đạo diễn Trung đã nhờ trợ lý đặt bàn từ trước, vì vậy mọi người chỉ cần đến là được. Thịnh Thanh Lê đã thay đồ và tẩy trang sớm, chuẩn bị đi thẳng đến nhà hàng. Vừa ngồi lên xe, cửa kính xe bị gõ. Thịnh Thanh Lê hạ cửa sổ xuống. Có chuyện gì vậy? Bùi Thanh Từ nhìn cô. Trong xe còn chỗ trống không? Còn, Thịnh Thanh Lê không đến mức hỏi tại sao anh lại hỏi về chỗ ngồi. Cô mở cửa xe, đợi Bùi Thanh Từ cúi người vào xe rồi mới hỏi. Trợ lý và tài xế của anh đâu? 2 ngày trước, trợ lý của Bùi Thanh Từ, Phương Lập, đã đến đây. Anh ấy cũng có mặt trong buổi lễ khai máy. Chỉ là sau lễ khai máy, Thịnh Thanh Lê không thấy anh ấy nữa. Bùi Thanh Từ đi vào thành phố rồi. Anh ấy giải thích nhẹ nhàng, lấy vài thứ. Thịnh Thanh Lê gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Sau khi Bùi Thanh Từ lên xe, cả tài xế và đồng đồng ngồi ghế phụ đều im lặng. Cả hai lắng tai nghe hai người phía sau nói chuyện, nhưng tiếc là họ chỉ trao đổi vài câu rồi cùng rơi vào im lặng. Đột nhiên, điện thoại của Thịnh Thanh Lê rung lên. Cô mở ra xem, là tin nhắn từ Lê Ngữ Vi. Cậu biết mình gặp ai ở An Thành không? Lê Ngữ Vi vốn định đến đoàn phim của Thịnh Thanh Lê để tham dự buổi lễ khai máy, nhưng cô ấy có việc đột xuất phải hoãn lại một ngày, đến chiều mới đến An Thành. Thịnh Thanh Lê đã bảo cô ấy nghỉ qua đêm ở An Thành, ngày mai cô sẽ sắp xếp xe đến đón. Nhìn thấy tin nhắn đó, một cái tên lóe lên trong đầu Thịnh Thanh Lê. Phương Lập, Lê Ngữ Vi, làm sao cậu biết được? Thịnh Thanh Lê, mình vừa nghe Bùi Thanh Từ nói trợ lý của anh ấy đi lấy đồ ở trung tâm thành phố. Sao cậu lại tình cờ gặp anh ấy thế? Lê Ngữ Vi, đúng vậy, mình đến bệnh viện mua ít thuốc mỡ cho cậu. Mỗi lần cậu đóng cảnh hành động xong đều bị bầm tím, thuốc mỡ của đoàn phim chắc chắn không đủ. Nhưng mình không ngờ Phương Lập cũng ở đó, anh ấy thậm chí còn nhận ra mình. Thịnh Thanh Lê, Phương Lập cũng đến bệnh viện à? Lê Ngữ Vi, đúng vậy, sao thế? Thịnh Thanh Lê nhìn chăm chăm vào câu này, vô thức quay đầu nhìn người bên cạnh. Nhận thấy ánh mắt của cô, Bùi Thanh Từ nghiêng đầu hỏi. Có chuyện gì muốn nói với anh à? Thịnh Thanh Lê ngẩn người, im lặng trong giây lát rồi nói. Ngữ Vi gặp Phương Lập ở bệnh viện, anh ấy đi lấy đồ à? Bùi Thanh Từ khẽ nâng mí mắt, thờ ơ nói. Ừ, anh bảo cậu ấy đi lấy ít thuốc về. Nhìn dáng vẻ bình thản của Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê nhẹ nhàng. Ồ, một tiếng, cô còn định nói gì đó, nhưng điện thoại lại rung lên. Lê Ngữ Vi, cũng đúng, anh ấy nói tối nay sẽ về Đào Lâm Huyền. Cậu nghĩ mình có nên đi chung với họ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ 3 giây rồi quay đầu hỏi người bên cạnh. Phương Lập chỉ đi với tài xế thôi à? Bùi Thanh Từ gật đầu. Sao vậy? Ngữ Vi muốn đi nhờ xe họ về. Mình hỏi xem có tiện không? Thịnh Thanh Lê nói. Bùi Thanh Từ, không có gì bất tiện đâu. Anh ấy nói thản nhiên. Cần anh gọi cho Phương Lập không? Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một lúc. Không cần đâu, để Ngữ Vi nói với anh ấy. Bùi Thanh Từ gật đầu. Sau khi nói chuyện với Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê cất điện thoại đi. Còn khoảng 20 phút nữa là đến Tửu Lầu, không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chú ý đến ánh nắng mặt trời. Ánh nắng vào khoảng 5 giờ chiều mùa hè vẫn rực rỡ, hai bên đường là dòng người tấp nập. Ngay khi Thịnh Thanh Lê định rút lại ánh nhìn, cô nhận thấy người ngồi bên cạnh mình bất ngờ quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt của anh ấy dừng lại trên người cô, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thịnh Thanh Lê đếm từng giây, cuối cùng không thể nhịn được mà quay đầu lại nhìn anh. Anh nhìn tôi làm gì? Bùi Thanh Từ nhướng mày, ánh mắt thản nhiên, không chút lúng túng khi bị phát hiện. Làm sao em biết tôi đang nhìn em? Tôi chỉ biết. Thịnh Thanh Lê đáp. Bùi Thanh Từ, ồ, một tiếng, đôi mắt sâu thẳm của anh rơi trên khuôn mặt trắng nõn và tinh tế của cô. chậm rãi nói. Tôi nghĩ em có chuyện muốn hỏi tôi. Thịnh Thanh Lê khẽ giật mình. Thật ra cô cũng rất hiểu ý. Cô nghĩ đến những lời mà đạo diễn Trung đã nói với mình trên phim trường. Cô thực sự muốn hỏi, nhưng lại sợ rằng câu trả lời sẽ không như mình mong muốn. Thật kỳ lạ, Thịnh Thanh Lê luôn tự nhận mình là một người dũng cảm. Nhưng đứng trước Bùi Thanh Từ, cô lại ngày càng trở nên nhút nhát, càng lúc càng e dè. Có lúc, cô thực sự rất ghét bản thân mình như thế này. Giả sử tôi hỏi, anh sẽ trả lời chứ? Cô do dự một lúc rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời. Bùi Thanh Từ ngừng lại một chút, nhìn cô và nói một câu đầy ẩn ý. Em có thể thử, Thịnh Thanh Lê, nói đến mức này rồi, nếu cô không hỏi thì thật sự quá hèn nhát. Thịnh Thanh Lê mím môi, ngẩng đầu nhìn anh. Tại sao sau đó anh lại đồng ý? Bùi Thanh Từ thu ánh mắt lại, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói một câu. Tôi đồng ý vào ngày 21 tháng 4. Cái ngày đó, khiến Thịnh Thanh Lê sững sờ. Nếu cô nhớ không lầm, ngày cô ký hợp đồng nhận vai nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Trung là ngày 20 tháng 4, cách Trương.